Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chinh phục, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, lanh lảnh đùng đùng thanh âm, ở nhỏ hẹp trong túc xá, tiếng vang thành một mảnh. Yến Quy Lai mới vừa mở mắt, liền bị liên tiếp lòng bàn tay, quay đầu óc choáng váng, không phân đông nam tây bắc, dãy giụa ngồi dậy đến. Yến Quy Lai quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy Liễu Nhan trên người mặc màu phấn hồng tiểu yếm, thiên ngồi ở trên giường, hai tay liên hoàn bay lượn, đánh Yến Quy Lai. Này, cho ăn, ngươi làm gì đánh người? Ngươi điên rồi sao? Đối mặt Yến Quy Lai chất vấn, Liễu Nhan rốt cục dừng lại hai tay, thở hỗn hển nói, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta? Chính ngươi việc làm. Chính ngươi không biết sao? Ngoặc kép, mờ mịt nhìn Liễu Nhan. Yến Quy Lai nói, ta làm cái gì ta? Ngươi quả thực không hiểu ra sao? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi há miệng, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Vừa nãy, ngủ sau một đêm, Liễu Nhan rốt cục tỉnh lại, nhưng là mới vừa mở mắt, nàng liền ngốc rơi mất. Giường lớn bên trên, một mảnh ngổn ngang, Liễu Nhan quần áo cũng lung ta lung tung, ném đầy đất đều là, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Liễu Nhan chỉ còn một cái tiểu yếm. Liễu Nhan yếm bản thân liền hơi nhỏ, bởi vậy bộ ngực hơn nửa lộ ra, cánh tay ngọc phấn chân, ngọc cơ tuyết cổ, càng là khó có thể che lấp, chỉ là lộ ra ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Dù sao nàng bình thường cũng là như thế ngủ. Nhưng là nhất làm cho Liễu Nhan tan vỡ chính là, nàng trong lồng ngực vẫn còn có một cái chỉ ăn mặc quần sóc nam sinh. Liễu Nhan bình thường ngủ giờ thì có ôm lớn em bé ngủ quen thuộc, bởi vậy mới vừa tỉnh lại, nàng liền phát hiện mình chính mặt quay về mặt, đem cái này bé trai chăm chú ôm vào trong ngực. Loại kia hương diễm cùng kiều diễm nhất thời để Liễu Nhan ngượng cực kỳ, nổi giận bên dưới liền đột nhiên đẩy hắn ra, hai tay một trận vỗ mạnh, trực tiếp cầm Yến Quy Lai cho quay đầu óc choáng váng. Nhìn thấy Liễu Nhan dừng động tác lại, Yến Quy Lai đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn trước mặt cái này thịt ánh sáng chí chí sống sắc sinh hương Liễu Nhan, cứ việc là như hiểu mà không hiểu, thế nhưng loại kia tuyệt mỹ xung kích nhưng vẫn để cho Yến Quy Lai nhìn mà trợn tròn mắt. Còn xem, nhìn Yến Quy Lai này con mắt trợn to, Liễu Nhan một trận xấu hổ, lần thứ hai nâng tay lên, hướng Yến Quy Lai đập tới. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai đương nhiên không thể bị động chịu đón, trực tiếp duỗi ra hai tay, một phát bắt được Liễu Nhan hai tay. Hai tay bị chế, Liễu Nhan nhất thời vừa sợ vừa thẹn. Tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Buông tay, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói, ta không tha, người này điên bà nương làm sao cuối cùng muốn đánh người? Ta phạm vào cái gì sai rồi? Ngươi đều là muốn đánh ta. Ngoặc kép, xấu hổ nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan bộ ngực mềm kịch liệt phập phồng nói, người này còn không phạm sai lầm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao xuất hiện ở ta trên giường? Ngươi là không phải cố ý quá chén ta, sau đó mưu đồ gây rối? Ngoặc kép, cố ý quá chén ngươi? Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai ngạc nhiên nói, là ai quán ai vậy? Là ngươi nói sẽ không uống rượu, không coi là nam tử hán, lại nói, cái gì gọi là mưu đồ gây rối à? Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, ký ức dồn dập trở lại Liễu Nhan ý thức bên trong. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là nàng quán Yến Quy Lai. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, như thế cái thằng nhóc, cái nào biết cái gì mưu đồ gây rối à? Coi như nàng ngọc thể ngang dọc ở trước mặt hắn, hắn cũng làm không là cái gì đi. Cái tuổi này bé trai, còn không hiểu chuyện đây. Nhíu nhíu lông mày, Liễu Nhan nói, vậy ngươi nói chuyện. Ngươi làm sao xuất hiện ở trên giường của ta? Còn có, y phục của ta là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, thống khổ đỡ cái chán, Yến Quy Lai nói, là ngươi mời ta tới nơi này ngủ. Còn y phục của ngươi, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ngược lại ta ngủ rất chết, khẳng định không phải ta thoát. Chuyện này, nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan Nhan lại đẹp đẽ lông mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực là nàng không yên lòng Yến Quy Lai say khướt rời đi. Sợ hắn có chuyện, vì lẽ đó mời hắn đến mình ký túc xá. Cho tới quần áo, cái này liền thật sự không rõ ràng. Loáng thoáng, Liễu Nhan ghi nhớ đến mình đi phòng rửa tay rửa mặt. Sau đó đi ra, cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn. Lại sau này, sẽ không có ký ức. Nhìn vứt đâu đâu cũng có quần áo. Liễu Nhan không khỏi e thẹn đỏ mặt. Mặc dù coi như, tình cảnh phi thường khả nghi. Rất như là một loại nào đó tình cảnh hiện trường. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Y phục này 8 phần 10 là nàng mình thoát. Coi như không phải, cũng không biện pháp gì. Bởi vì nàng thực sự là không nhớ rõ. Thống khổ cau mày, Liễu Nhan nói. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, không rõ nhìn một chút Liễu Nhan. Yến Quy Lai nói. Cái gì làm sao bây giờ? Ngược lại tất cả không có quan hệ gì với ta. Ta muốn tiếp tục ngủ. Người không cho quấy rầy ta. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai một lần nữa nằm xuống. Dự định trở lại Thiên Đài Sơn bên kia. Bắt đầu mình hành trình. Liễu Nhan cũng không biện pháp gì tốt. Cứ việc nàng mình giác đến mình bị thiệt lớn. Nhưng là một mực Yến Quy Lai nhưng cũng không như vậy cảm thấy. Càng làm cho nàng hơn bất đắc dĩ chính là. Cố ý để hắn phụ trách. Có thể này bất quá là một cái 10 tuổi hài tử mà thôi. Hắn có thể phụ trách cái gì? Cưới nàng sao? Này làm sao có khả năng? Lấy Yến Quy Lai tiêu tiền như nước. Vung tiền như rác dòng dõi. Đừng nói là cưới nàng. Coi như nàng đồng ý cho hắn làm nha đầu. Nhân gia đều không thèm khát đi. Ở này thời loạn lạc bên trong. Người là không đáng giá tiền nhất. Cô gái xinh đẹp nhiều chính là. Chỉ cần có tiền. Vậy còn không là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lắc lắc đầu. Liễu Nhan bi ai nở nụ cười. Đứng dậy từng cái nhặt lên ném đâu đâu cũng có quần áo. Chậm rãi mặc lên. Rất nhanh. Liễu Nhan liền thu thập chỉnh tề. Quay đầu lại nhìn một chút trên giường lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say Yến Quy Lai. Liễu Nhan không khỏi thở dài một tiếng. Quên đi thôi. Tuy rằng bị thiệt lớn. Nhưng cũng may. Chiếm nàng món hời lớn. Là nàng có hảo cảm. Thậm chí là yêu thích người. Thu thập thỏa đáng sau khi. Liễu Nhan nhìn đồng hồ. Lại đến giờ làm việc. Nàng nhất định phải ra đi làm. Lại không nói Liễu Nhan bên này. Một bên khác, Yến Quy Lai đem ý thức, cắt đến lớn mãng xà trên người. Sau đó trực tiếp triển khai thứ nguyên qua lại, trải qua không gian trồng chất sau. Xuất hiện ở phi thiên cự mãng vị trí phi thiên thành. Yến Quy Lai mới vừa xuất hiện, này hơn 100 thước dài siêu cấp cự mãng. Liền trước tiên chạy tới, rất xa, này siêu cấp cự mãng liền lớn tiếng nói. Đại vương. Bên kia phát hiện một cái to lớn kim khố. Người nếu không mau chân đến xem. Ngoặc kép, kim khố. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Hưng phấn nói, phát hiện kim khố sao? Ở chỗ nào? Nhanh, nhanh mang ta tới nhìn một chút. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh. Này siêu cấp cự mãng cũng không nói nhiều. Thân thể bắn ra trong lúc đó. Trong nháy mắt bay lên trời. Thân thể hai bên màng thịt mở ra, lăng không hướng về thành thị phía đông bay qua, theo sát ở siêu cấp cự mãng phía sau. Rất nhanh, Yến Quy Lai liền đến một chỗ dưới kim khố lối vào nơi. Dọc theo lối đi hẹp, tiến lên có tới một phút. Rốt cục, Yến Quy Lai xuất hiện ở một cái lớn vô cùng lòng đất động trong sảnh. Oa nha, vừa mới tiến vào động phòng. Yến Quy Lai liền không khỏi kêu lên sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn lại. To lớn động trong phòng. Chất đầy hoàng kim. Trùng thiên kim quang. Hầu như muốn tránh mù Yến Quy Lai con mắt. Nhìn Yến Quy Lai này hưng phấn dáng vẻ. Này siêu cấp cự mãng nhíu nhíu mày nói. Đại vương. Ngài muốn loại kim loại này làm gì? Loại kim loại này rất mềm. Tức làm không được binh khí. cũng làm không được phòng cụ. Muốn tới cần gì dùng? Ngoặc kép, đối mặt siêu cấp cự mãng hỏi dò. Yến Quy Lai lắc lắc đầu. Căn bản là lại trả lời. Lại không nói. Này Hoàng Kim là loài người lưu thông tiền. Quan trọng nhất chính là Hoàng Kim quý giá nhất. Luyện chế vương khí, hoàng khí, thậm chí đế binh, ắt không thể thiếu hy hữu thêm quý kim loại nặng. Hơn nữa, coi như hoàn toàn vô dụng. Này Hoàng Kim cũng đúng là màu sắc đẹp nhất kim loại. Bất kể là làm đồ trang sức, vẫn là làm vật trang sức, đều là không thể thay thế. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, nơi này tổng cộng có bao nhiêu Hoàng Kim? Các ngươi thống kê quá sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, này siêu cấp cự mãng nói. Thống kê quá, nơi này tổng cộng có 1 triệu khối gạch vàng. Mỗi khối gạch vàng nặng 1000 lạng. Hết chương.